Tiên ma đồng tu, chương 790, sư mẫu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên Lưu Vân tiên tử vì mình nhi tử Diệp Tiểu Xuyên về sau tiền đồ suy nghĩ, ý định không hề cùng ma giáo Quỷ Huyền Tông có bất kỳ liên quan, thế nhưng, nàng dù sao có không bỏ xuống được cửu nhân. Phệ hồn lão yêu chính là trong đó lớn nhất một cái cửu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này năm đó đuổi giết con của mình mấy vạn dặm, liền từ trước đến nay chân thành huyết nô, đều bị hắn tàn nhẫn sát hại. Nếu như không có huyết nô năm đó mà liều chết cứu chủ, Lưu Vân tiên tử không cách nào tưởng tượng con của mình sẽ là cái gì kết cục, thay huyết nô báo thù, đây là nhất định phải làm chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phệ hồn lão yêu biết rõ Lưu Vân tiên tử tu vi cực cao, tuyệt không phải tự mình một người có khả năng ngăn cản, hiện tại chính ma trưởng lão lâm vào hỗn chiến, chính mình đơn đả độc đấu tại sao có thể là có được Long Nha Giao Găm Lưu Vân tiên tử đối thủ đâu. Hắn quay người bỏ chạy, Lưu Vân tiên tử ở đâu chịu bỏ qua cho cái này lão thất phu, ngự không truy đuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa chạy thoát tầm 10 trong, phệ hồn đã bị Lưu Vân cho đuổi theo, Long Nha Trùy Lam mang vạn trượng, như hóa thành một cái biển sâu cự long, bay tới vô tận gợn sóng, lôi cuốn bài sơn đảo hải lực lượng hướng phía phệ hồn lão yêu phía sau lưng trùng kích mà đi. Phệ hồn lão yêu cảm nhận được sau lưng vẻ này mênh mông lực lượng, biết là tránh không khỏi, vì vậy mãnh liệt quay người lại, giương lên tay trái, bỗng nhiên thời gian nhất đạo huyền quang theo tay trái chỗ cổ tay bắn ra, vậy mà cứng rắn chặn Lưu Vân tiên tử một kích toàn lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử ngưng mắt nhìn phệ hồn lão yêu, lạnh lùng nói. Huyền linh càn khôn trạc. Phệ hồn tuy nhiên dùng huyền linh càn khôn chặt chặn Lưu Vân tiên tử cái này một lớp thế công, nhưng là mình tựa hồ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn không nghĩ tới, Lưu Vân tiên tử bị nhốt huyền hỏa đàn nham thạch nóng chảy huyệt động dài đến 26. Nhiều năm, cái này một thân tu vị không chỉ có cũng không lui lại nửa phần, ngược lại so với 26 năm trước còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này trốn là không trốn khỏi, tốc độ của mình so ra kém Lưu Vân tiên tử, tiếp tục đào tẩu cục diện chỉ biết đối với chính mình càng phát ra bất lợi. Tại hắn xem ra, Lưu Vân tiên tử nhất định cho là mình năm đó giết chết con của nàng, bực này thâm cừu đại hận tuyệt đối sẽ không hóa giải, trừ phi Lưu Vân tiên tử đem chính mình giết chết mới thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Hắn hư huyền giữa không trung, đối mặt Lưu Vân, khàn khàn nói. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể theo tứ tượng liệt diễm trong trận thoát đi ra. Lưu Vân tiên tử cười lạnh nói. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta chạy ra phía sau hai ngày này, một mực ở tìm kiếm tung tích của ngươi, những năm này ân oán, tối nay cũng nên có một cái chấm dứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phệ hồn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy a. Hai người đều không có phát hiện, tại dưới chân hơn 10 trượng trên mặt đất có hai người chính kinh ngạc nhìn bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phản Thiên ánh mắt sung huyết tựa hồ kích động phải chết, hơn nửa ngày mới hô lên hai chữ. Sư mẫu, Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phạn Thiên, ngạc nhiên nói. Phệ hồn lão yêu là nữ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạn Thiên không có trả lời, chẳng qua là ánh mắt rực cháy nhìn lên trời thượng Lưu Vân tiên tử. Lần này Diệp Tiểu Xuyên tính toán là triệt để đã minh bạch Phạn Thiên trong miệng hô hào sư mẫu, cũng không phải chỉ phệ hồn lão yêu, mà là đang đối với Lưu Vân tiên tử hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này sao có thể đâu? Căn cứ Diệp Tiểu Xuyên theo Đỗ Thuần chỗ đó biết, cái này Phạn Thiên là ngày xưa Quỷ Huyền Tông Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh đồ đệ, hắn gọi Lưu Vân Tiên Tử sư mẫu, đây chẳng phải là nói, Lưu Vân Tiên Tử trượng phu là Diệp Thiên Tinh. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, Lưu Vân Tiên Tử chính là chính đạo đường đường thứ nhất tiên tử, làm sao có thể cùng ma giáo đại ma đầu Diệp Thiên Tinh kết hợp đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất ngay sau đó, càng nhiều nữa ý niệm trong đầu như thủy triều giống như vọt tới. Nham thạch nóng chảy trong huyệt động, Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Vân Tiên Tử lúc hắn nói mình bị nhốt tại đâu đó đã 26 năm cùng Quỷ Huyền Tông bị diệt thời gian vừa vặn ăn khớp. Đồng thời, Lưu Vân Tiên Tử với tư cách chính đạo tiền bối, lại hiểu được ma giáo thiên thư, cái này nói rõ nàng cũng đi quá huyền hỏa đàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa ngày hôm qua tại Quỷ Vương Diệp Trà mộ thất trong, Lưu Vân Tiên Tử cho Diệp Trà thượng hương tế bái. Trong nháy mắt Diệp Tiểu Xuyên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nguyên lai Lưu Vân Tiên Tử phản bội chính đạo, biến mất cái này hơn trăm năm trong, vẫn là tại Quỷ Huyền Tông. Nàng vậy mà cùng Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh yêu nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạn Thiên này một tiếng sư mẫu, hồ chính là động trời khóc quỷ thần khiếp, trung khí vang dội, nội tình lâu dài, nơi đó có nửa điểm người bị thương nên có suy yếu biểu hiện. Góc truyện audio.com, bầu trời Lưu Vân Tiên Tử cùng phệ hồn lão yêu cũng nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân Tiên Tử tập trung nhìn vào thấy được trên mặt đất đứng đấy một người, nằm một người, đứng đấy chính là cái người kia không phải là của mình nhi tử Diệp Tiểu Xuyên ư, nằm người kia cũng rất quen thuộc, không phải Thiên Tinh Tam đệ tử Phạn Thiên ư, nàng vốn muốn gọi Diệp Tiểu Xuyên, lời nói đến bên miệng gọi ra mặt khác hai chữ. Lão Tam, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phệ hồn đương nhiên biết rõ Phạn Thiên là Diệp Thiên Tinh tam đệ tử, hắn cũng nhận thức phía dưới Diệp Tiểu Xuyên, xem ra cái này Phạn Thiên không có đánh quá Diệp Tiểu Xuyên, bị bắt làm tù binh. Vốn phệ hồn đã đối trước mắt cục diện cảm giác được vô cùng tuyệt vọng, giờ phút này lại có hy vọng, thừa lúc Lưu Vân Tiên Tử thất thần lập tức, hắn bay nhanh hạ xuống, đều muốn bắt lấy Phạn Thiên làm con tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần Phạn Thiên nơi tay, Lưu Vân Tiên Tử tuyệt đối sẽ không đơn giản động thủ, dù sao đây là Diệp Thiên Tinh ở lại trên đời tối hậu một cái đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên thấy phệ hồn lão yêu hướng phía chính mình hai người phương hướng đánh tới, hắn đương nhiên không biết phệ hồn ý tưởng, còn tưởng rằng lão gia hỏa này sẽ đối chính mình bất lợi đâu. Người đánh không lại Lưu Vân Tiên Tử coi như lão tử là quả hồng mềm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô phong kiếm đột nhiên run lên, vô số đạo kiếm khí liền hướng phía phệ hồn lão yêu tật bắn đi. Phệ hồn lão yêu không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên sẽ đối với hắn động thủ, trong tay bạch cốt pháp bảo đột nhiên vung vẩy, ngăn này chút kiếm khí thân thể tiếp tục lao xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem lão nhân này hung dữ hướng chính mình thẳng tắp vọt tới, cũng không có lui về phía sau, ngược lại cầm trong tay vô phong nghịch thiên mà lên. Hắn đánh không lại Thiên Dạ Thánh Quân, đánh không lại Tả Hữu Nhị Sứ, nhưng ngươi cái này phệ hồn lão yêu tính toán cái đó dễ hành. Ngươi lại không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, chúng ta đều là linh tịch cảnh giới, tuy nói ngươi là linh tịch đỉnh phong cảnh giới, ta là sơ kỳ cảnh giới, tu đạo thời gian ngươi lão gia hỏa này cũng so vốn đại thánh nhiều mấy trăm năm, thế nhưng vốn đại thánh với tư cách tư đồ phong truyền nhân, người mang tà cuốn thiên thư dị thuật, làm sao có thể sợ ngươi? Cho dù vốn đại thánh đánh không lại ngươi, không thấy được bên cạnh còn có một thật thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ Lưu Vân Tiên Tử miêu tiền bối ư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu Lưu Vân Tiên Tử không tại bên cạnh, Diệp Tiểu Xuyên phản ứng đầu tiên chính là đào tẩu, hiện tại không giống với lúc trước, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Thương Vân Môn thất lạc 800 năm huyền linh càn khôn trạc tối nay là nên trở về về. Góc truyện audio.com. Vô phong kiếm giống như thanh sắc tia chớp, trên không trung lóe lên rồi biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phệ hồn lão yêu tựa hồ không có ý thức được Diệp Tiểu Xuyên tu vi tại ngắn ngủn trong 10 năm đột nhiên tăng mạnh, càng không nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên xuất kiếm thật không ngờ cực nhanh. Đạo kia kiếm quang lóe lên rồi biến mất, phệ hồn lão yêu cũng cảm giác không ổn, may mắn mà có hắn mấy trăm năm đạo hạnh tại cảm giác đến thời gian nguy hiểm, theo bản năng dùng trong tay bạch cốt pháp bảo ngăn cản thoáng một phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.